Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1681, không biết người này ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trêu ghẹo nói, chiếm ngươi nữ nhân một điểm thời gian đều không được. Mặc Liên Thành mí mắt nhảy nhót, nhẹ nhàng xử lý ống tay áo, nhàn nhạt, giống như cười mà không phải cười hỏi lại. Ngươi nhìn ta, giống loại kia hẹp hòi người a? Ừm a hát, không giống. Diệp Phong cái này âm thanh ừ a hát qua loa quá rõ ràng. Khúc Đản Nhi mím môi nén cười, thông minh cũng không nói chuyện. Tên nào đó từ sẽ không ngốc đi chọc thùng. Cuối cùng, ba người cùng một chỗ tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Tại đi vào trước, Khúc Đản Nhi có chút chưa từ bỏ ý định, thấp giọng truy hỏi. Mặc Diệp Phong, đến cùng là cái gì ân oán? Ân oán, nơi nào có cái gì ân oán? Mặc Diệp Phong lơ đễnh nói. Bản tỏa tại ngũ hành đại lục lúc không phải liền là đoạt hắn một cây nữ nhân, lại một không cẩn thận cướp sạch qua nhà hắn một lần dược viên a, phốc. Ha ha, nghiêu, Khúc Đản Nhi bị chọc cười. Mặc Liên Thành không nghe thấy nửa đoạn trước, nhất thời không có lấy lại tinh thần, làn lấy lại tinh thần biết rõ bọn hắn đang nói cái gì lúc, cũng hơi giật mình. Hoàng Huyền cùng Diệp Phong ở giữa ân oán, lại là như vậy. Đoạt cây nữ nhân, cướp một lần dược viên. Có phải hay không như cái kia giảng, dẫn người đem táng thần cốc dược viên đoạt một lần. Hoa, tộc trưởng đại gia tới, ngây thơ giọng nói đột ngột kêu la, là Tiểu Dục Nhi vừa thấy được Mặc Diệp Phong mặt, liền hướng một cái khác nơi hẻo lánh trốn. Cái kia nơi hẻo lánh tạm thời ngồi người, chính là Khúc Ngọc Hành bọn người. Vọt, lập tức, hắn lẻn đến Khúc Ngọc Hành trong ngực, Ngọc Hành thúc thúc, ôm một cái, toàn trường ngạc nhiên. Khúc Đản Nhi cũng kinh ngạc, Mặc tộc cùng Khúc tộc đoạn này thời gian đánh đến lửa nóng, có hơn phân nửa có thể sẽ không phải là cái này tiểu gia hòa từ đó làm đi ra. Nhìn bộ dáng này, vô cùng có khả năng nha. Mặc Diệp Phong không có sinh khí, cười nhạt nhìn quá khứ. Tiểu Dục Nhi lập tức không có tiếng, đem đầu nhỏ chôn đến Khúc Ngọc Hành ngực, không nhìn bên này. Nếu nói toàn bộ huyền linh, Tiểu Dục Nhi lớn nhất e ngại người nào, không ai qua được Mặc Diệp Phong. Như là trước đó tại La Thành, lầm coi là Mặc Liên Thành là Diệp Phong đồng dạng, lập tức liền ỉu xìu, không trốn. Bây giờ đây, gặp cha mẹ trở về có người làm chỗ dựa, lá gan lập tức lớn, thói quen là nhìn thấy Mặc tộc người lúc liền chạy hướng Khúc tộc cầu cứu, nhìn thấy Khúc tộc tìm tới đến lại sẽ trốn đến Mặc tộc địa bàn bên kia đi. Tới tới lui lui, đều không người biết rõ tiểu gia hỏa trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Chỉ có một người rõ ràng. Là Mặc Diệp Phong, cái này tiểu gia hỏa hoàn toàn là bởi vì chơi vui, vui vẻ gặp hai tộc náo lên, chính hắn liền trốn đến một bên nhìn hí kịch, vụng trộm vui. Mặc Liên Thành sắc mặt bình tĩnh, ôn nhu giọng nói mang theo khó tả uy nghiêm. Tiểu Dục Nhi, qua đây. Tiểu Dục Nhi nho nhỏ thân thể cứng đờ, có phải hay không cần lại một mình giao lưu trao đổi? Không, không cần, cha, tiểu gia hỏa lập tức cười tủm tỉm qua đây. Thoáng nhìn bản thân cha ánh mắt, nhanh chóng. Đối mặt Mặc Diệp Phong, chuyển nha chuyển, chân nhỏ giống như là rót trì tựa như, chuyển đến Mặc Diệp Phong trước mặt. Tộc trưởng đại gia, ngài tốt, trên thực tế có chuyện đến nhắc nhở, Tiểu Dục Nhi chưa từng ở trước mặt hô qua Mặc Diệp Phong thái gia gia. Ngẫu nhiên tại sau lưng, hoặc là sẽ thừa nhận là thái gia gia, có thể trước mặt, hắn chỉ hô. Tộc trưởng đại gia, Dục Nhi, gọi thái gia gia. Mặc Liên Thành nhắc lại ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên mê hoặc ngẩng đầu. A, cha, ngươi xác định ta muốn gọi a, cái kia. Ngươi vì sao không gọi? Hắn trong lòng trong phút chốc bay lên một cỗ không ổn. Tiểu gia hỏa không kêu, chẳng lẽ còn cho mình có quan hệ? Lại suy nghĩ kỹ một chút, rất nhanh, tên nào đó đáy lòng yên lặng hối hận. Mà cái này một hồi... Hoàn thoát tiểu gia hỏa lập tức nhảy đến Mặc Liên Thành trước mặt. Sau đó tiểu gia hỏa sẽ nói cái gì? Cách chương.